Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1340 Killer, vĩnh viễn giọt thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Killer vĩnh viễn giọt thần, hồ cuồng nộ hống, mọi người, hắn bình thường cứ như vậy à, Vũ Vi thấp giọng nói. Không biết ta không biết ra hỏa này. Ma Viên lắc đầu, trên đường phố nguyên bản ồn ào âm thanh biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hồ cuồng. Cơ Vô Hối nhẹ giọng ho khan một tiếng, cho hồ cuồng dẫn theo đề nghị. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể một chút lại khiêm tốn một chút. Loại này quá cổ nhiệt rồi hả? Hồ cuồng nắm tóc, tốt a, để cho ta thử lại lần nữa. Tốt, một lần nữa chuẩn bị. Bạch lão ra lệnh, mọi người vây xem tùy theo tán đi, người đi trên đường phố lần nữa bình thường tiến lên lên, ngẫu nhiên có người quang tới ánh mắt tò mò. Hết hạn cho tới bây giờ, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện bởi vì trái tim tê liệt mà tử vong án lệ, cơ hồ tất cả người bị hại đều có phạm tội kinh lịch hoặc hiểm nghi. Đối với loại hiện tượng này, không có bất kỳ cái gì quan phương cho ra minh xác đáp lại, rất nhiều người xưng là killer gây nên, cũng chính là trong truyền thuyết trưởng khống tử vong thần minh. Hiện tại để cho chúng ta tại trên đường phố tùy cơ tìm kiếm dân chúng, hỏi thăm bọn họ đối với chuyện này cách nhìn. Ký giả đối mặt ống kính giới thiệu gần nhất phát sinh sự tình, hồ cuồng lúc này. Đúng lúc, theo bên cạnh đi qua, bị ký giả gọi lại dừng bước. Xin hỏi ngài nghe nói qua killer sao? Ký giả hỏi, killer, đương nhiên nghe nói qua. Hồ cuồng phản ứng cùng bình thường dân chúng không có gì khác biệt, sửng sốt một chút sau cấp ra đáp án. Quảng cáo, ngài có thể nói một chút đối killer cách nhìn sao? Ký giả tiếp tục đặt câu hỏi. Killer tuyệt đối là trưởng khống tử vong thần minh. Hồ cuồng thần sắc rõ ràng biến đến kích động. Hắn giết đều là ai các ngươi không biết sao? Mà lại từ khi killer xuất hiện về sau tỷ lệ phạm tội không biết thấp xuống bao nhiêu, cái này có thể so với cái kia ăn không ngồi rồi chấp pháp đội hữu dụng nhiều. Hồ cuồng sau khi rời đi, ký giả lần nữa nhìn về phía ống kính. Không biết vị này dân chúng đối killer quan điểm có phải hay không tuyệt đại đa số người cách nhìn, để cho chúng ta đến phỏng vấn xuống một vị người xem. Ống kính đi theo ký giả di động liên liên tiếp tiếp có người đi đường nhận lấy phỏng vấn, đưa ra chính mình đối killer cách nhìn. Killer, cũng là gần nhất mọi người thường xuyên nói người kia, ta cảm thấy hẳn là chân thực tồn tại a, killer khẳng định tồn tại a, mà lại chết đi đều là người xấu, cái này không rất tốt sao? Ta cảm giác cách làm này có chút không ổn, bởi vì killer đã đem chính mình áp đảo luật pháp phía trên. Killer vốn chính là thần A, không muốn mưu toan dùng bình thường suy tư của người đi phỏng đoán ý chí của thần. Mấy tên phỏng vấn người cơ bản đều là từ khởi nguyên thương thành khách hàng nhân vật khách mời, tại biết được muốn quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện thời điểm còn vì này tranh chấp rất lâu. Đến mức trên đường phố những người đi đường kia, không kém đều cũng đều là như thế. Vốn là Lạc Xuyên đối với những thứ này ống kính cũng không có quá lớn yêu cầu. Vài quần chúng nhân vật nha, mà lại thiết lập phía trên tốt hơn theo máy phỏng vấn dân chúng, coi như biểu lộ cứng ngắc ngôn từ khẩn trương cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Đập lên cũng không tính khó khăn, trên cơ bản thuộc về một đầu qua cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói hiện tại chúng ta cũng coi là tham dự vào điện ảnh quay chụp bên trong. Không có cảm giác gì à, hồ cuồng đứng tại trên nóc nhà, nhìn cách đó không xa ngay tại bận rộn bố trí tràng cảnh cấm vệ quân. Cơ Vô Hối hiện tại cũng biến thành vung tay trường quỹ, cơ bản toàn bộ hành trình đều là từ Bạch Lão chỉ huy, dựa theo Lạc Xuyên cho ra đơn giản yêu cầu tiến hành quay chụp trước công tác chuẩn bị. Người còn muốn thế nào? Vũ Vi nhìn hồ cuồng liếc một chút, muốn là cảm giác chưa đủ nghiền mà nói đi tìm lão bản a, chính mình điện ảnh cũng được. Đề nghị này không tệ. Hồ cuồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vũ Vi, uy, ngươi sẽ không coi là thật đi. Cấm vệ quân công tác hiệu suất rất cao, tại Bạch Lão chỉ huy phía dưới, ước chừng đếm phút thì hoàn thành tràng cảnh bố trí. Khảm nạm tại đối diện thủy tinh mặt bảng cũng xuất hiện hình ảnh. Hai nơi tràng cảnh gần như vậy sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Bạch Lão hướng Cơ Vô Hối ném ánh mắt hỏi thăm, cái này không cần lo lắng. Cơ Vô Hối cười cười. Chỉ muốn khác nhau lúc đem hai nơi địa phương đập tiến đi là được, dựa theo lão bản mà nói, cái này tựa như là cái gì ống kính xử lý. Vậy là tốt rồi, Bạch Lão nhẹ nhàng thở ra. Theo quay chụp tiến hành, trên đường phố vây xem cửu diệu thành dân chúng cũng càng ngày càng nhiều. Nghe được có dư có thể ăn về sau, chỉ cần là có thể tới khẳng định đều đến đây, còn có không ít người đều trên đường, có náo nhiệt nhìn khẳng định không thể bỏ qua. May ra Cơ Vô Hối đối với cái này đã sớm đoán trước, cấm vệ quân toàn viên xuất động điều kiện tiên quyết cuối cùng duy trì ở hiện trường trật tự. Điện ảnh quay chụp quá trình, rất có ý tứ, Văn Thiên Cơ giống như ngày thường đi tới Cửu Diệu Thành, nhưng hắn cũng không có vội vã đi khởi nguyên thương thành, mà chính là đi tới quay chụp hiện trường. Dựa theo lão bản lời nói tới nói, điện ảnh cũng là dùng quay chụp phương thức sáng tạo thế giới hoàn toàn mới. Phạm Thừa Thiên cũng đã trở thành ăn dưa quần chúng một viên. Cái này có thể so với cái kia video có ý tứ nhiều. Hiện tại Lăng Vân Học Viện học viên đều có ma huyễn điện thoại di động, mỗi ngày đều sẽ ở phía trên hao phí thời gian dài, Phạm Thừa Thiên cảm giác cần muốn cân nhắc hạn cuối chế sử dụng ma huyễn điện thoại di động chuyện này. Quảng cáo, video thế nào, chẳng lẽ Phạm Viện trưởng xem thường quay chụp video? Chấm, Dược Hồi Trần cũng gia nhập nói chuyện với nhau, Dược Cốc giảng đường tại khởi nguyên video bên trong chiếm cứ lấy cực hắn địa vị trọng yếu. Ta cũng không có đã nói như vậy. Phạm Thừa Thiên căn bản không thừa nhận. Bắt đầu, Văn Thiên Cơ không có để ý hai người tranh chấp thấp giọng nói một câu. Theo trận pháp bắt đầu vận chuyển, thủy tinh mặt bảng lấp lóe vài cái sau xuất hiện hình ảnh tư thế ngồi đoan trang người chủ trì giảng thuật tin tức. Tin tức đặc biệt đưa tin, một tên tu luyện giả cầm binh khí xâm nhập một nhà tiệm đan dược cửa hàng bên trong ép buộc đại lượng người bình thường, hiện tại đang cùng chị An nhân viên giằng co, hắn thân phận chân thật đã điều tra rõ. Thủy tinh mặt bảng phía trên cũng theo đó xuất hiện người tu luyện kia thân phận tin tức cùng ảnh chụp, sau đó cũng là hiện trường hình ảnh cấm vệ quân nhân vật khách mời chị An nhân viên duy trì lấy hiện trường, vây xem đại lượng dân chúng. Nguyệt Linh tỷ, người có cảm giác hay không có điểm gì là lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Y Y đụng đụng Nguyệt Linh cánh tay, là lạ ở chỗ nào rồi? Nguyệt Linh chú ý lực đại bộ phận đều tại phía trước hiện trường đóng phim bên trong, theo miệng hỏi. Những hình ảnh kia nhìn qua tốt mơ hồ cùng lão bản trong tiệm so ra kém xa. Trần Y Y chỉ thủy tinh mặt bảng, giống như đích thật là dạng này. Nguyệt Linh nhìn kỹ một chút cũng đã nhận ra điểm ấy. Đây chính là thành bản mấy trăm linh tinh đồ vật, làm sao có thể cùng lão bản trong tiệm những vật kia so sánh. Văn Thiên Cơ cũng nghe đến hai người nói chuyện với nhau, có chút buồn cười nói. Trần Y Y cùng Nguyệt Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, giống như đích thật là chuyện như vậy. Lão bản tuy nhiên bình thường cá ướp muối một chút nhưng là tiện tay lấy ra đồ vật đều là siêu quy cách cấp bậc, bọn họ những người tu luyện này chơi đùa đi ra đồ vật khẳng định không thể so sánh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.